Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Nói chuyện phiếm cùng bí mật. Hồi lâu, Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Lãnh Ba, làm bạn gái của ta được không? Nếu không, ta bắt đầu ngày mai truy ngươi. Ta gần đây học rất nhiều rồi kiến thức. Lãnh Ba lõa lổ ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Có chút tức giận địa chiến nguy nguy. Ngươi im miệng, ta đều như vậy, ngươi còn nói lời nói mát. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút, mới phản ứng được, lại đem vùi đầu lại đi. Lãnh Ba ôm lấy Lý Thiết Trụ đầu, thân thể có chút phát run. Còn có thể có biện pháp gì? Miêu lúc nào cự tuyệt quá ngươi nhỉ? Hơn nữa, cách vách còn có một chỉ mắt lom lom. Mấy phút sau, Lý Thiết Trụ cưỡng ép tỉnh táo lại. Không có vượt ranh giới. Hắn tôn trọng Lãnh Ba quyết định. Lãnh Ba nói, Thiết Trụ, nếu như cái khác nữ hài tử truy ngươi, ngươi sẽ ném xuống ta sao? Lý Thiết Trụ không chút do dự. Dĩ nhiên không biết, ta thề, lạnh như băng mà khẽ run ngọc tay đè hắn xuống môi. Không nên phát thề, ta tin, coi như, ta không hối hận, chờ ta chuẩn bị xong. Có thể không? Lý Thiết Trụ ôm chặt trong ngực tinh xảo nữ tử. Được, sau đó, Lý Thiết Trụ quả nhiên chưa từng có kích cử động, chỉ là đơn giản ôm Lãnh Ba, phá lệ ôn nhu. Lãnh Ba ở Lý Thiết Trụ trong ngực rất an tâm. Thời gian trôi qua rất lâu, nàng lại không ngủ được, bụng nhỏ bị cấn được có chút khó chịu. Nàng dĩ nhiên biết, ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ, hắn quả nhiên cũng tỉnh. Không ngủ được sao? Không việc gì, ta chờ ngươi ngủ trước. Tê, Lý Thiết Trụ đầu bối rối. Bởi vì Lãnh Ba lão sư động thủ, ổn chuẩn ác, Lãnh Ba ở Lý Thiết Trụ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta thật còn chưa chuẩn bị xong, nhưng là, Miêu có thể giúp ngươi. Lý Thiết Trụ muốn cự tuyệt, nhưng đúng là vẫn còn nguyên thủy chiến thắng lý trí. Không nói một lời nhìn chằm chằm Lãnh Ba, có lẽ là bị nhìn thấy ngượng ngùng. Lãnh Ba đầu cũng vùi vào trong chăn đi, tựa vào Lý Thiết Trụ trên ngực. Lãnh Ba không có kinh nghiệm gì, nhưng nghe mỗ mèo phổ cập khoa học quá rất bao nhiêu cao thâm kiến thức, cho nên đánh cờ kỹ xảo thượng khả. Chỉ là Lý Thiết Trụ rốt cuộc là ngạnh hán, lập trường quá kiên định. Lãnh Ba vốn định văn minh đánh cờ một ván, rất nhanh tay chua, đổi thành chót miệng giao thiệp, cuối cùng thẹn quá thành giận tức miệng mắng to. Lý Thiết Trụ ngây dại, trong đầu vo ve, phảng phất mở ra tân vũ trụ. Vốn là, Lý Thiết Trụ cho là loại sự tình này nghe Tần Đào nói một chút là được. Mà miêu tuần hóa độ cũng ở đây liên tục tăng lên. Quá nhanh a, mặc dù nàng mồm miệng không rõ lắm lanh lợi, nhưng đạo lý lớn nói cũng phải có lý có chứng cớ có lý chẳng sợ. Rất cố gắng giúp Lý Thiết Trụ bài ưu giải nạn. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ thành công bày tỏ một cái giọng bực bội. Bị khuyên bảo rất hoàn toàn. Cho đến Lý Thiết Trụ đầu hàng lúc, miêu tuần hóa độ dừng ở 39%. Mới vừa rồi lần này đi sâu vào trao đổi, tăng 11%. Phá kỷ lục, miêu tuần hóa độ 45% sáng sớm ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ nhìn một lần nữa từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra Lãnh Ba. Tâm tính kịch liệt ba động. Chuyện này thật phòng tuần hóa độ. 45% là có thể như vậy. 100% có thể làm gì? Ta đầu không đủ dùng a. Lãnh Ba có chút mệt mỏi. Chui hồi chăn sau cuống họng cũng có chút ách. Khụ, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Được không? Sáng sớm ngươi liền. Bây giờ Lý Thiết Trụ biết đạo tâm đau. Nói, ngươi ngủ đi. Ngượng ngùng, ta. Ánh mắt của Lãnh Ba mang theo ai oán. Càng nhiều nhưng là ôn nhu. Không việc gì, Lý Thiết Trụ không nghĩ ra, tại sao chính mình sẽ khi dễ như vậy nàng. Không có chút nào tôn trọng nhân. Buổi sáng một tỉnh ngủ, liền đem nàng đầu ấn xuống. Nàng cũng ngoan ngoãn, phi thường thuận theo. Ở Lý Thiết Trụ mật thiết chú ý đến, Lãnh Ba lại tiến hành một phen thành khẩn chót miệng giao thiệp. Mắng Thiết Trụ rơi lệ đầy mặt run lẩy bẩy, lộc cộc đát. Tùng Trúc Nhi chạy chậm chậm đẩy cửa vào. Thiết Trụ, Thiết Trụ, Lãnh Ba tỷ không thấy. Ngạch, vừa tìm được. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba ngây người như phỗng. Tùng Trúc Nhi xoay người ra ngoài. Lãnh Ba xoay mình lên. Cũng còn khá, hai người đều mặc quần áo đang đắp chăn. Ngươi thế nào không khóa cửa? Lý Thiết Trụ, tối hôm qua là ngươi hậu tiến đến. Là ngươi không khóa môn. Thức dậy chứ? Lãnh Ba lại lật thân nằm xuống. Không được, ngược lại đều thấy được. Ta ngủ tiếp một hồi. Nàng cũng sẽ không đi vào nữa rồi. Lộc cộc đát, Tùng Trúc Nhi âm thầm chui vào. Còn xoa xoa con mắt. Cái gì đó, ta liền xác nhận một chút. Có phải hay không là ta hoa mắt? Tạm biệt. Lại chạy, Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba, nàng sẽ không trở lại chứ? Suy nghĩ có hố sao? Lý Thiết Trụ, vậy cũng nói không chắc. Lộc cộc đát, Tùng Trúc Nhi nhảy vào đến. Tức giận, ta còn là không phục. Liền hỏi một chút, các ngươi là ở tạo tiểu oa oa sao? Lãnh Ba tê khàn giọng, phiền não nói, không, chúng ta nói chuyện phiếm đây. Sáng sớm ta cứ tới đây tìm Lý Thiết Trụ nói chuyện phiếm. Ta lắm lời, đem Thiết Trụ cũng trò chuyện ói. Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Vô cùng chân thực, đúng là thuần nói chuyện phiếm. Trò chuyện rất thâm nhập, rất tận hứng. Tùng Trúc Nhi hừ hừ đến chạy đến bên cửa sổ. Mở ra Lý Thiết Trụ ba lô lục soát. Lãnh Ba vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi tìm cái gì à? Tùng Trúc Nhi giơ một cái quả táo vị. Nhảy nhót tới. Còn không có dùng. Các ngươi quả nhiên là đang nói chuyện trời đất. Ta thiếu chút nữa thì hiểu lầm các ngươi. Ha ha ha, Lãnh Ba tỷ tỉnh đủ chào buổi sáng a. Ta còn tưởng rằng ngươi nửa đêm tới đây chứ. Làm ta sợ muốn chết. Lãnh Ba giận đến ngồi dậy. Ta mẹ nó chính là nửa đêm tới a. Đoạt lấy Tùng Trúc Nhi tay đồ vật bên trong. Đưa cho Lý Thiết Trụ thu cất dự bị. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Tùng Trúc Nhi ngồi ở mép giường. Hỏi, các ngươi trò chuyện gì chứ? Ta cũng muốn trò chuyện. Lãnh Ba mắt trợn trắng. Không được, ngươi không tham ngộ cùng. Tùng Trúc Nhi, hẹp hòi, chờ ngươi đi, ta để cho Thiết Trụ nói với ta. Hắn khẳng định nguyện ý cùng ta trò chuyện, đúng không? Lãnh Ba trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ vội vàng lắc đầu, ngược lại mặc quần bãi biển cùng áo lót, trực tiếp xuống giường. Cái đề tài này, ngươi trò chuyện không thích hợp. Cái gì đó, ta đi nấu cơm. Các ngươi muốn ăn chút gì không? Không ăn, ta muốn ngủ tới khi buổi trưa. Dứt lời, Lãnh Ba hướng trong chăn co rụt lại. Hai chàng vượt mọi khó khăn gian khổ thi biện luận đi xuống. Mệt mỏi lợi hại, cổ cũng chua. Lý Thiết Trụ quả nhiên người cũng như tên. Anh Perali, Tùng Trúc Nhi đuổi theo Lý Thiết Trụ đi. Ta ăn hành dầu mặt. Cái kia nữ tại sao như vậy à? Hàn huyên với ngươi Hoàn Thiên. Lại trực tiếp ở ngươi ngủ trên giường thấy. Nàng không sợ thẹn thùng sao? Dáng vẻ này ta luôn luôn đều rất xấu hổ hướng nội. Đơn giản là một bữa ăn sáng. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ăn xong phải đi chợ rau mua Tiểu Thanh con ếch đi. Ta tối hôm qua là ngủ trên ghế salon. Ngươi ôm ta vào phòng ngủ sao? Nếu không đây. Còn nữa, ngươi còn tỉnh một lần nói muốn ăn Tiểu Thanh con ếch. Có không? Đó có thể là nhỏ nhặt rồi. Ta thường thường nhỏ nhặt. Lãnh Ba nói ngươi tối hôm qua khóc. Làm sao có thể? Nàng khẳng định tung tin vịt. Ta sẽ không khóc nhè. Đúng rồi. Các ngươi rốt cuộc trò chuyện nhiều chút bí mật gì đồ vật. Quả thật, bí mật của là, cho nên không thể cùng ngươi trò chuyện. Hừ, Thiết Trụ, nói cho ngươi một cái bí mật. Nói. Ta có yêu mến nam hài tử rồi. Ngạch, Lý Thiết Trụ mua, xong mới trở về trên đường. Lời nói rõ ràng thiếu rất nhiều. Đều là Tùng Trúc Nhi đang nói. Hắn nhớ tới rồi ngày hôm qua lần dắt tay lúc. Nội tâm kỳ quái ba động. Cùng với mắt đối mắt lúc. Cho nên, Tùng Trúc Nhi cái gọi là bí mật. Nhưng thật ra là một loại vạch rõ. Dù sao hai người đều biết một khắc kia lẫn nhau trong lòng ba động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.